Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 468, Vương Đào phải làm thơ. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, mà Vương Đào cũng là khoan thai tới chậm, khiến người chung quanh một trận oán trách, vốn là bọn họ đã sớm nên xuất phát đi Phượng Hoàng Sơn tới. Nhưng là bởi vì Vương Đào đến quá muộn, không thể không các loại Vương Đào một hồi. Đợi đến Vương Đào đến về sau, Trần Vũ Hàm bất mãn nói, các ngươi tối hôm qua đi tìm kích đi, lớn như vậy người, tuyệt không biết giữ mình trong sạch. Trần Vũ Hàm lời nói để Vương Đào kém chút nổ, nhấc lên cái này gốc ra, Vương Đào liền giống bị giẫm cái đuôi một dạng, lớn tiếng nói. Ai đi tìm kích, ngươi mới đi tìm kích, ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà không học tốt, ta nhìn ngươi là đi ra bán. Biểu ca, Vũ Hàm là bạn học ta, tuyệt đối không phải ngươi nói như thế. Vương Đào lời mới vừa nói xong, liền trực tiếp bị Lý Dậu cắt đứt. Lý Dậu câu nói này, để Vương Đào kém chút thổ huyết. Giờ khắc này, Vương Đào đều có bóp chết Lý Dậu xúc động. Hắn vừa nói xong câu đó, Lý Dậu thì đứng ra đánh mặt, tên khốn kiếp này, hắn nhưng là Lý Dậu biểu ca à, vậy mà gặp sắc quên bạn, ta nói là thì là. Vương Đào hung hăng chừng Lý Dậu liếc một chút, khiến Lý Dậu không dám nói lời nào, hắn từ nhỏ đã so sánh sợ hãi chính mình cái này biểu ca. Khi còn bé, hắn thường xuyên đi theo Vương Đào cái mông phía sau chơi. Dần già, liền đem Vương Đào cho làm thành đại ca. Ngươi mới là kích, cả nhà ngươi đều là đi ra bán. Trần Vũ Hàm nghe xong lời này, nhất thời lửa, hắn Vũ Hàm tỷ lúc nào nhận qua loại này nhục. Lúc này bóp lấy bờ eo thon, thì cùng đầu đường bát phụ giống như. Mắng to, Vương Đào, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi ra ngoài chơi. Mà lại xong việc nhi về sau còn không trả tiền. Chuyện này đều đã truyền ra. Ngươi nói ngươi chơi cũng coi như. Lại còn đêm hôm khuya khoát nhảy cúng thần. Trần Vũ Hàm đương nhiên biết khi đó Vương Đào quẫn sự. Tình, riêng là nhảy cúng thần chuyện này. Về sau mà quả thực cũng là Vương Đào một cái đau nhức. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, khiến Vương Đào cũng là ăn SSJT một dạng khó chịu. Ngươi đánh giám, ta không có, ngươi có, ngươi thì có, ngươi muốn là phải nói không có. Ngươi có tin hay không ta hiện tại thì cho Tình Tình tỷ gọi điện thoại. Trần Vũ Hàm lúc này định lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại. Vương Đào nghe chuyện này. Trong lúc nhất thời có chút hoảng, xem như ngươi lợi hại. Vương Đào hung hăng nói một câu, sau đó thì hướng về Triệu Oánh đuổi theo. Triệu Oánh cũng vô cùng xinh đẹp, cũng là một vị khó được đại mỹ nữ. Dạng này đại mỹ nữ ở trường học thế nhưng là hiếm thấy. Tổng thể mà nói, trừ phi là đại học, đến mức cao trung phía dưới trường học, loại mỹ nữ này lão sư vô cùng ít ỏi. Chủ yếu là mỹ nữ lão sư nhiều, các học sinh đều không cần học tập, mỗi ngày phao lão sư đến. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều trường học mỹ nữ cũng không nhiều nguyên nhân. Tiểu Triệu lão sư, ngài nhìn chúng ta là không phải nên xuất phát a? Vương Đào một bộ nịnh nọt bộ dáng, khiến Triệu Oánh cau mày một cái. Vừa mới Trần Vũ Hàm cùng Vương Đào ở giữa đối thoại, tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng, riêng là sau cùng Vương Đào chịu thua. Hiển nhiên Vương Đào làm qua loại chuyện này, cái này tại Triệu Oánh ánh mắt chỗ sâu nhiều một vệt xem thường. Không chỉ là hắn, thì liền người khác là như thế. Bất quá tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài. Đến mức nam đồng bào, lại cảm giác không có cái gì. Hiện tại thành công nhân sĩ. Chỗ nào cái không trộm điểm tanh, chỉ cần không phá hư gia đình, mở một mắt, nhắm một mắt cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta xuất phát Phượng Hoàng Sơn. Tại Triệu Oánh chỉ huy phía dưới, tất cả mọi người là hướng về Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Hạ Minh cảm giác có chút nhàm chán, hắn vốn cũng không phải là vô cùng thích du lịch người, mà lại riêng là sợ người. Cái này lại nóng vừa mệt, nếu như không là gì nhỏ từ phải lôi kéo hắn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tới cái gì chim Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn nói cao đi, không cao lắm, nhưng là đi mà rất dốc. Cái này để người ta leo đi lên thời điểm, cảm giác vô cùng loại, đến mức Vương Đào loại người này, sớm đã bị tửu sắc cho móc sạch thân thể. Cái này thân thể tố chất tự nhiên cũng không ra thế nào. Mới đi một hồi, Vương Đào thì cảm giác mình hai chân cùng dẫn thủy lợi giống như một cái đại lão gia, còn không có chúng ta đám này nữ hài tử đi được nhanh. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không đàn bà. Trần Vũ Hàm nhìn đến Vương Đào đi không được đường, lúc này hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng lại vừa lúc bị Vương Đào cho nghe được. Vương Đào nghe được Trần Vũ Hàm vậy mà nói hắn là nữ nhân, khiến Vương Đào không vui. Vương Đào cả giận nói, ta cho ngươi biết, ta có phải là nam nhân hay không? Cùng ngươi không có một mao quan hệ đều không có. Ngươi muốn là không tin, ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem ta đại treo, ngươi có thể hay không tiếp nhận. Ta nhổ vào. Trần Vũ Hàm nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không ngờ rằng Vương Đào vậy mà nói chuyện như thế rõ ràng. Lúc này cả giận nói, ngươi thử một chút, nhìn ta không đem ngươi biến thành Lý Liên Anh. Biểu đệ, Lý Liên Anh là ai? Vương Đào vốn là sững sờ, sau đó hỏi Lý Dậu. Vương Đào hỏi một chút câu nói này, khiến Hạ Minh cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vương Đào. Tâm đạo, con hàng này cũng là đầy đủ dữ như hổ, liền Lý Liên Anh cũng không biết là người nào. Con hàng này lịch sử đến cùng là chỗ nào cái lão sư dạy a? Là Thanh Mạt, một vị đại thái giám. Lý Dậu bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng dám nói ta? Vương Đào nghe xong, nhất thời cả giận nói, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Ngươi dám? Hạ Minh nghe xong, nhất thời không vui, lúc này trừng mắt, nhìn lấy Vương Đào. Vương Đào bị Hạ Minh cho trừng đến có chút sợ hãi. Hắn biết mình đánh có điều Hạ Minh. Hạ Minh thế nhưng là một cái đánh tới năm đại hán tồn tại a. Vương Đào con ngươi đảo một vòng, sau đó nói, cái kia Tiểu Triệu lão sư, ta đi không được, các ngươi đi lên trước. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đến, thế nhưng là, cái này mới vừa vặn lên núi, Vương Đào liền nói nghỉ ngơi, khiến Triệu Oánh có chút im lặng. Tâm đạo, làm sao người này cùng nữ nhân một dạng giống như, cái này thân thể tố chất, còn không bằng chính mình tốt đây. Bất quá ngẫm lại, Triệu Oánh vẫn là quyết định từ bỏ Vương Đào, nếu như không nhanh chút bỏ lời nói, đoán chừng đến tối cũng bò không đến. Vậy được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như có vấn đề gì nhất định muốn gọi điện thoại cho ta a. Triệu Oánh quan tâm nói ra, nàng là chủ nhiệm lớp, có biện pháp nào không? Nàng nhiệm vụ là chỉ huy các bạn học đi ra chơi, đồng thời hoàn chỉnh mang về, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tốt, Tiểu Triệu lão sư, một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Vương Đào nghe được Triệu Oánh quan tâm, khiến Vương Đào tâm lý vô cùng hưng phấn, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Tiểu Triệu lão sư đối với ta có ý tứ. Càng nghĩ, Vương Đào đã cảm thấy càng có khả năng, chính mình đẹp trai như vậy không nói, hơn nữa còn là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại, tăng thêm chính mình có tài như vậy hoa, nhất định là bị Tiểu Triệu lão sư coi trọng. Nghĩ tới đây, Vương Đào không khỏi thi hứng đại phát, tại là muốn làm một câu thơ. Càng nghĩ, Vương Đào thì càng tâm động, sau đó lớn tiếng nói, Tiểu Triệu lão sư chậm đã, thể loại giả sử,